Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 thế giới ở xoay tròn, thanh phong từ từ thổi qua, hồng nhạt cánh hoa không đếm được mà rơi xuống, không ít dừng ở phấn sam thiếu nữ đầu tóc thượng, ống tay áo thượng, giờ khắc này, chẳng sợ hoàn cảnh lại nguy hiểm, chung quanh cũng an tĩnh xuống dưới. Lâm Nhược Khê ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào ôm ấp nàng, giúp nàng tránh thoát một đòn chí mạng Phượng Tịch. Có lẽ vừa lúc gặp ánh mặt trời vừa lúc, hoàng hôn quang huy nghiêng nghiêng mà rơi tại Phượng Tịch trên má, nàng như trích tiên người, nửa người lóng lánh kim sắc quang huy, mà mặt khác nửa người, ẩn nấp trong bóng đêm, an tĩnh lại nguy hiểm. Phượng Tịch vốn là không phải nhu nhược quải mỹ nhân diện mạo, nàng lớn lên rất lớn khí, mắt ngọc mày ngài, mũi rất cao, giờ phút này hơi hơi nhíu mày nghiêm túc bộ dáng, anh khí 10 phần, tản mát ra một cổ khác mị lực. Lâm Nhược Khê nhìn, chỉ cảm thấy trái tim ở kinh hoàng. Không biết nàng là bị kia âm thầm bay tới nhất kiếm ký xì ít thích, hay là khác cái gì nguyên nhân. Đương nhiên, này đó là Lâm Nhược Khê thị giác, ở Phượng Thiên Thiên xem ra, chuyện này rất đơn giản. Ngọa tào hù chết bồn bào bảo, còn hảo ta phản ứng rất nhanh, bằng không ta tới tay giá trên trời tiền chuộc không phải không có sao. Loại sự tình này ta Phượng Thiên Thiên liều mạng này mạng nhỏ cũng không cho phép a. Người ở tiền ở, người vong, tiền còn ở, Phượng Thiên Thiên vẻ mặt kiên nghị, nàng hỏi. Không có việc gì đi, Lâm Nhược Khê vội vàng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Không, không có việc gì, không có việc gì liền hảo, Nhược Khê sư tỷ, mau tìm một chỗ trốn hảo, bảo vệ tốt chính mình. Phượng Thiên Thiên dặn dò nói xong. Phượng Thiên Thiên rút kiếm liền chiều một ủng mà xuống hắc y nhân nhóm chạy tới, thề muốn gọi bọn hắn đẹp. Phượng Tịch khi nào như vậy quan tâm chính mình, Lâm Nhược Khê không cấm nghĩ đến, nhìn Phượng Thiên Thiên kia kiên định, anh khí, chính nghĩa bóng dáng, Lâm Nhược Khê tránh ở thụ sau, nắm tâm lại lần nữa hồi tưởng các nàng ở thiên kiếm các đủ loại. Phượng Tịch nơi trốn lợi dụng Lãnh Diệp, nàng nhân thích Lãnh Diệp, liền cũng không cấp Phượng Tịch sắc mặt tốt. Nhưng lấy Phượng Tịch đầu óc cùng thủ đoạn, nàng rõ ràng có thể hãm hại, ám toán nàng, nhưng nàng không có. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, Phượng Tịch nơi trốn nhằm vào Lãnh Diệp, kỳ thật là bởi vì nàng sao? Lâm Nhược Khê che miệng, chuyện này không có khả năng, Phượng Thiên Thiên sấn đánh nhau khoảng cách, lại lần nữa quay đầu lại đối Lâm Nhược Khê nói. Nhược Khê sư tỷ, chạy nhanh trốn hảo, đầu đừng lộ ra tới. Nàng còn nguyện ý kêu sư tỷ của ta, này giống như, cũng không phải không có khả năng đi. Lâm Nhược Khê cuộn tròn ở sau thân cây, chờ mong lại bất an mà tưởng. Ám sát Lâm Nhược Khê hắc y nhân nhóm ở trong tối mũi tên sau khi thất bại, đối mặt nơi này như vậy nhiều tu giả, bọn họ cũng không có lập tức thoát đi, mà là vây quanh đi lên, tính toán tới một đợt cường sát. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên cùng Lãnh Diệp không đối phó, nhưng bảo hộ Lâm Nhược Khê một chuyện thượng. Hai người nhận chi là nhất trí. Lãnh Diệp tính toán cùng Phượng Thiên Thiên bọn họ nói chuyện, nào biết còn không có mở miệng, Phượng Thiên Thiên liền nói. Tuy rằng ta bắt cóc, nhưng ta chỉ cầu tài không cầu người, nếu Lâm Nhược Khê đã chết, lần sau ai còn dám cùng chúng ta làm buôn bán. Không cần ngươi nói, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Diệp thật sâu mà nhìn Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái quá phức tạp, phảng phất đang nói, ta biết ngươi không phải người xấu, ngươi trong lòng đối ta có tình. Phượng Thiên Thiên bị hắn này liếc mắt một cái xem đến, nổi da gà lại nổi lên một thân. Nàng lười đến nói cái gì nữa, chỉ huy kiếm lấy toàn thân linh khí tập trung phi pháp mà đến một vị hắc y nhân. Phượng Thiên Thiên chỉ vừa qua khỏi kim đan, tu vi nhìn liền không thâm. Người nọ lấy kiếm đón đỡ. Trăm triệu không nghĩ tới nàng nhất kiếm xúc lực thế nhưng như thế hùng hậu, răng rắc một tiếng, kiếm nứt ra. Phượng Thiên Thiên trong lòng có hỏa, nàng nhất kiếm, lại nhất kiếm, tam liên chạm, trực tiếp chạm nát đối phương bội kiếm. Này còn không có xong, Phượng Thiên Thiên bay lên nhất kiếm, nghiêng chạm mà xuống, chạm đánh ở linh khí thêm vào hạ uy lực tăng gấp bội, tuy là kim đan trung kỳ tu giả, cũng trực tiếp bị nàng từ cổ khởi, chém cái mổ bụng. Máu phun trào. Phượng Thiên Thiên hừ ra một ngụm ác khí, kêu ngươi nhìn ta, lại nhìn a, hỗn đản. Hứa Dịch ăn mặt đen, nữ nhân này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Hắn bát quái mà nhìn về phía Lãnh Diệp. Lãnh Diệp vẫn là cái kia biểu tình, ta cuồng bá, ta khốc huyễn, ta túm trời cao. Căn bản không cảm thấy Phượng Thiên Thiên đang mắng hắn. Hứa Dịch An, ăn dưa, Hứa Dịch An thiếu chút nữa bị người phách bạo. Hắn chạy nhanh thu hồi tâm thần, lấy một địch hai, dụng tâm đối kháng. Từ trong rừng cây chui ra tới hắc y nhân số lượng nhiều, Phượng Thiên Thiên bọn họ mỗi người đều ở một đôi nhị, thậm chí một đôi tam. Chỉ là song quyền khó địch bốn tay, luôn có người từ kiểm chế chung chạy thoát. Còn Hảo Lãnh Diệp cùng Mạc Hư Bạch thực lực xuất chúng, phẩm cấp cũng so tuyệt đại đa số người cao. Mạc Hư Bạch một lá bùa thiêu quá, người nọ liền định tại chỗ không được nhúc nhích. Lãnh Diệp nhất kiếm một cái tiểu bằng hữu, lập tức đem người nọ đánh gục. Trường hợp dần dần có thể khống chế lên, Lâm Nhược Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vừa mới bị dọa tới rồi, hiện tại đã hoãn qua khi tới. Nàng từ sau thân cây đi ra, cũng tưởng tham dự chiến đấu. Đúng vậy, nàng vẫn là Phượng Tịch sư tỷ, đều là nữ tu giả, nàng đều ở bảo hộ ta, ta vì cái gì không thể bảo hộ nàng. Nhưng mà Lâm Nhược Khê chân trước mới ra tới, sau lưng, trong rừng lập tức lại vụt ra một vị hắc y nhân, người nọ chọn kiếm đâm tới, ở giữa Lâm Nhược Khê ít hầu. Nếu chung nói, Lâm Nhược Khê vốn là làm tốt hỗ trợ chuẩn bị, kia sát ý tới nùng liệt lại dồn dập, Lâm Nhược Khê cơ hồ là bản năng nghiêng đầu, khó khăn lắm tránh thoát một đòn chí mạng. Chờ nàng lấy lại tinh thần, nghiêng đầu, nàng hai mắt trợn tròn, thiếu chút nữa dọa khoe khoang tài giỏi kêu. Mà kia hắc y nhân lại không cho nàng phản ứng thời gian, lại là sát chiêu công tới, Lâm Nhược Khê tả trốn hữu trốn, thoát được kia kêu một cái chật vật bất kham. Lãnh Diệp dù chưa giải quyết xong đỉnh đầu người, nhưng hắn đem còn thừa cái kia một chân đá hướng Mạc Hư Bạch. Mạc Hư Bạch cũng ngầm đồng ý giúp hắn giải quyết, ý bảo hắn nhanh lên đi trợ giúp Lâm Nhược Khê. Lãnh Diệp đạp không vài bước, dẫm lên người nọ đầu vai xoay người qua đi, nhất kiếm ngăn ở người nọ trước người. Quát. Tưởng chạm vào Nhược Khê, kia đến xem ta Lãnh Diệp có chịu hay không. Nhưng mà trang bức lời kịch mỹ nữ không có nghe được, Lâm Nhược Khê hoàng không chọn lộ, vội vội vàng vàng nhảy vào trong rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau không có Nguyễn Ngọc Ôn Hương dán lên tới run rẩy nói một câu: ta sợ quá. Lãnh Diệp quay đầu lại, chỉ nhìn đến Lâm Nhược Khê chạy trốn bóng dáng, chợt sửng sốt. Hắn cuống quýt đối kia ba người hô: ai đuổi theo một chút Nhược Khê, nàng không nhận lộ. Mà trước mặt hắn nam nhân không hề cho hắn mở miệng cơ hội, kiếm chiêu mau thả chiêu chiêu chí mệnh, đánh đến Lãnh Diệp nâng lên không đầu tới. Người này, định là tiến vào Nguyên Anh kỳ. Lãnh Diệp đánh lên tinh thần, tiểu tâm mà đối phó hắc y nhân. Phượng Thiên Thiên vừa nghe bắt cóc tống tiền chạy, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trước mặt hắc y nhân nhất kiếm đâm tới, nàng làm bộ liền ngã trên mặt đất. Người nọ chỉ cảm thấy hảo sinh kỳ quái, trên thân kiếm vẫn chưa có chém trúng xúc cảm, hắn tiến lên xem xét. Phượng Thiên Thiên đột nhiên trợn mắt, bay lên một chân đem người nọ đá phi, ngay sau đó cũng nhảy tiến rừng cây, một bên nhảy một bên kêu. Nhược Khê sư tỷ, từ từ ta, kia hắc y nhân ăn đau, càng là nộ mục trợn tròn, chỉ cảm thấy đã chịu cực đại vũ nhục. Hắn ôm bụng, cũng theo vào rừng cây. Mục tiêu nhân vật tiến vào rừng cây, những người khác tự nhiên tưởng cùng. Chỉ tiếc, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An hai người đem mặt khác người bao quanh kiềm chế, những người khác chỉ có thể cắn răng trước đem hắn hai đánh chết. Mà trong rừng cây, Lâm Nhược Khê nghe được Phượng Thiên Thiên kêu gọi, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng đứng ở tại chỗ, khẩn trương lại chờ mong, khẩn trương là bởi vì sợ hãi những cái đó muốn lấy nàng tánh mạng hắc y nhân, chờ mong là tưởng tái kiến Phượng Tịch. Không một hồi, Phượng Tịch thân ảnh dẫn đầu ánh vào nàng mi mắt. Lâm Nhược Khê phi thường cảm động. Phượng sư muội, ngươi lại tới cứu ta. Ta như thế nào sẽ không cứu ngươi đâu. Phượng Thiên Thiên miệng ngọt thực. Cho nên ngươi phía trước đem ta mang đi. Kỳ thật là biết có người sẽ ám giết ta. Lâm Nhược Khê đã bắt đầu tự động giúp nàng bù. Phượng Thiên Thiên không nói chuyện. Đảo không phải nàng biên không ra, mà là truy binh tới rồi. Nàng chạy nhanh che lại Lâm Nhược Khê miệng, nhẹ lặng lẽ đem nàng mang lên thù. Hắc y nhân nắm kiếm, tựa hồ cảm nhận được Phượng Tịch bọn họ hơi thở, im ắng, đi được rất chậm, thực cẩn thận. Phượng Thiên Thiên cũng không hàm hồ, âm nhân loại sự tình này, nàng trong trò chơi chơi nhiều. Nàng cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, hướng nghiêng phía trước một ném, người nọ quả nhiên xem qua đi, nàng lại cầm lấy hòn đá nhỏ, hướng nghiêng phía sau ném, hắc y nhân lực chú ý lại bị rời đi qua đi. Phượng Thiên Thiên ở tụ gian xuyên qua, không ngừng tiêu ma đối phương kiên nhẫn cùng lực chú ý, đối phương đi được cẩn thận, mà nàng cước trình mau, thả không có gì thanh âm, Phượng Thiên Thiên đường vòng đến phía trước, đem Lâm Nhược Khê một đoạn hồng nhạt ống tay áo, giấu ở một viên đại thụ sau. Ngay sau đó, nàng chiều cách kia vị trí ném tảng đá. Hắc nhân quả nhiên đi qua, nhìn thấy góc áo, hắn mặt mày trông hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ kiếm liền thứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Thiên Thiên từ trên cây nhảy xuống, linh khí ở mũi kiếm tụ tập, nhất kiếm chui vào hắn tâm hoa. A, hắc y nhân hét lên rồi ngã gục, giải quyết xong đi theo giả, Phượng Thiên Thiên cũng không lưu luyến, nàng vội vàng trở về tiếp Lâm Nhược Khê, mang theo nàng chạy trở về, hảo chi viện một chút nàng sư huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nàng trở về khi, liền nhìn đến các sư huynh đệ chiến đấu, đã tiếp cận kết thúc, ngầm đào vài cụ hắc y nhân thi thể. Nhưng thật ra Lãnh Diệp, còn ở cùng Nguyên Anh kỳ hắc y nhân chiến đấu. Lãnh Diệp ở Kim Đan hậu kỳ, đánh với Nguyên Anh kỳ đối thủ vốn là cố hết sức, cũng may hắn có ngoại quải, vượt cấp đánh một chút cũng không phải không có khả năng. Chỉ là đối thủ đều không phải là mới vừa vào Nguyên Anh kỳ, đã có Nguyên Anh trung kỳ thực lực, Lãnh Diệp mặc dù vượt cấp, cũng không thể càng nhiều như vậy, hắn đánh lên tới thực cố hết sức. Nhưng cũng may, chỉ là cố hết sức, không phải không có khả năng. Lãnh Diệp một trường đem người đánh bay sau, tay cầm trường kiếm, TH. Ở dốc nghỉ ngơi đồng thời tại chỗ xúc lực, nhất kiếm, còn có nhất kiếm là có thể giải quyết người nọ. Quả nhiên người nọ cả người máu tươi ứa ra, hắn kết luận Lãnh Diệp cũng chỉ có một hơi, liền cũng xúc một hơi, tính toán cùng hắn tới cái lấy mạng đổi mạng. Đúng lúc này, Phượng Thiên Thiên mang theo Lâm Nhược Khê, từ cây cối nhảy ra tới. Nàng tập trung nhìn vào, Lãnh Diệp trọng thương, đối thủ ti huyết, còn đưa lưng về phía ta. Phượng Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi, rút kiếm chính là làm, nàng linh khí khôi phục vốn là dễ dàng, trải qua truy đuổi chiến hậu khôi phục, nàng đem trong cơ thể hơn phân nửa linh khí tích tụ ở trên thân kiếm, huy kiếm, tĩnh nếu xử nữ lại sát khí như hồng, chém về phía đối thủ. Phốc, hắc y nhân một búng máu phun ra, không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới hắn phòng trước người, phía sau thế nhưng lại toát ra cái đánh lén tiểu nhân. Phượng Thiên Thiên cầm kiếm lạnh lùng nói, làm ám, giết sống, cũng đừng quái nhân đánh lén ngươi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo trầm thấp giọng nam nói. Vị đạo hữu này, là người đã cứu ta nữ nhi sao? Cha, Lâm Nhược Khê kích động quay đầu lại, hướng người nọ bước nhanh đi đến. Mà Lãnh Diệp, hắn không thể tin tưởng mà nhìn về phía Phượng Thiên Thiên. Ánh mắt kia, phảng phất đang nói, ngươi đoạt chúng ta đồng. Quảng cáo. Cách chương.